Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có biểu diễn văn nghệ và chiếu phim để xem sao. Trong lòng Tạ Phương Hoa có chút đê, a, o động. Cô ấy cắn môi, nói, được, tôi biết rồi, cảm ơn đại đội trưởng. Vậy được rồi. Cô ra ngoài tìm bạn đi, Kỳ Huy Hoàng nói với Tạ Phương Hoa. Đến khi ra khỏi văn phòng, Tạ Phương Hoa vẫn còn có hơi choáng váng. Cô ấy không ngờ bản thân sẽ nói chuyện với đại đội trưởng. Thậm chí còn uống nước do đại đội trưởng rót cho cô ấy. Đại đội trưởng Kỳ này thực sự khác với các cán bộ trong ấn tượng của cô ấy. Anh ấy không hung dữ cũng không ăn thịt người, lại còn rất thân thiện nữa. Cô ấy mím môi cười cười, quay người rời đi, đi tìm Khương Tuệ Tuệ để hỏi xem cô có muốn ở lại xem văn nghệ và xem phim rồi mới quay về hay không. Khương Tuệ Tuệ tìm thấy Tạ Phương Hoa ở cách ký túc xá nữ không xa. Tạ Phương Hoa nói với Khương Tuệ Tuệ việc cô ấy bị đội trưởng Kỳ gọi đến văn phòng để giáo dục tư tưởng. Nói đội trưởng Kỳ không cho phép thì cô ấy không dám đi. Khương Tuệ Tuệ suy nghĩ một lúc rồi mới nói, không sao, chúng ta đừng đi, để anh ấy đi đi. Khương Tuệ Tuệ chỉ vào Thẩm Kiêu Dương, em sao? Thẩm Kiêu Dương chỉ vào mũi của mình, rốt cuộc thì cũng ý thức được người chị dâu đang nói tới thật sự là anh ấy. Cố Diệp Phi, đúng vậy, Kiêu Dương, nói thật cho anh biết, tuy tôi mới quen biết anh. Dù mới nói chuyện được vài câu nhưng tôi có thể thấy được tài năng của anh ở trong lĩnh vực này. Tôi tin việc để anh đi làm việc này là quyết định đúng đắn. Ngoại trừ anh thì không ai có thể làm tốt hơn được. Khương Tuệ Tuệ nhìn Thẩm Kiêu Dương, nói với vẻ rất nghiêm túc. Đến đây đi, Kiêu Dương, anh nghe tôi nói này, anh có thể làm được. Thẩm Kiêu Dương, mặc dù không biết chị dâu đang nói cái gì, nhưng sao anh ấy cảm giác như chị ấy đang khen ngợi mình ấy nhỉ? Được chị dâu khen thì còn gì vui bằng nữa. Cứ như vậy, Thẩm Kiêu Dương lên đường hoàn thành nhiệm vụ của Khương Tuệ Tuệ một cách vẻ vang. Có đến mười mấy nữ thanh niên trí thức nói muốn may quần áo mới. Hơn nữa còn có mấy đơn hàng lúc trước do Tạ Phương Hoa lôi kéo được. Lần này đến binh đoàn bọn họ đã nhận được tổng cộng 20 mấy đơn hàng. Cũng coi như là xứng đáng với chuyến đi này. Sau khi chuyện này được giải quyết xong, Tạ Phương Hoa nhớ lại những gì đại đội trưởng Kỳ đã nói với cô ấy. Hỏi Khương Tuệ Tuệ, đúng rồi, Tuệ Tuệ, trước đó đội trưởng Kỳ đã nói với tôi là hôm nay ở binh đoàn có biểu diễn văn nghệ. Buổi tối còn có cả chiếu phim, nếu không thì chúng ta xem một chút rồi quay về sau có được không? Không nghĩ đến Tạ Phương Hoa cũng muốn xem. Khương Tuệ Tuệ mỉm cười, nắm lấy tay Tạ Phương Hoa, nói, đây cũng là điều tôi đang định nói. Buổi biểu diễn văn nghệ sẽ được tổ chức vào buổi chiều. Thẩm Kiêu Dương quen biết một số đồng chí nữ trong đoàn nghệ thuật. Vì vậy khi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, anh ấy đã lẻn vào hậu trường. Về phần Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa, dưới sự dẫn dắt của Tống Thời Thanh, bọn họ đã sớm ở dưới sân khấu để chiếm lấy một vị trí tốt. Thẩm Kiêu Dương vừa đi vào hậu trường thì đã túm lấy một nữ đồng chí hỏi. Đồng chí, Diệp Mạn Đình của nhóm mọi người đâu? Nữ đồng chí đã trang điểm nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Cô ấy ngẩng đầu liếc nhìn qua Thẩm Kiêu Dương, biết Thẩm Kiêu Dương quen biết Diệp Mạn Đình. Cô ấy cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp nói, cổ họng Diệp Mạn Đình bị hỏng rồi, bây giờ chắc là đang đến phòng khám để lấy thuốc, không biết uống thuốc vào có đỡ hơn không? Hôm nay cô ấy có một tiết mục hát đơn, nếu giọng không đỡ thì bây giờ cũng không biết phải làm sao. Diệp Mạn Đình bị bệnh ư? Thẩm Kiêu Dương nhíu nhíu mày. Phản ứng đầu tiên của anh ấy là đến trung tâm y tế để tìm Diệp Mạn Đình. Nhưng anh ấy cũng chú ý đến người đồng chí nữ nói hôm nay Diệp Mạn Đình có một tiết mục hát đơn. Nếu như không có cách nào để cổ họng có thể khá lên được thì hôm nay nhất định sẽ không thể biểu diễn. Đến lúc đó nên để ai hát đây? Cách chương.